12 chòm sao con đường hướng tới tự do. Chương 61 anh em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Aquarius phải vội tránh thật xa để không bị ảnh hưởng, nói vọng lại Diamond, em mau gọi Aries rời pheromone của Omega đang. Email protected, tình có thể khiến Omega khác. Email protected, tình theo đấy, Libra và Scorpio cũng không dám tiến đến quá gần, pheromone của Leo đã rất nồng, lây lan với tốc độ cao. Bọn họ đều chưa được đánh dấu, sẽ bị ảnh hưởng nếu hít nhiều. Taurus gọi Aries dậy, cậu còn đang mơ được ăn rất nhiều đào tươi. Mau ra chỗ anh Aqua của em đi. Dạ, Aries chẳng hiểu gì, nhưng vẫn lóc ngóc bò dậy, lảo đảo đi về phía Aquarius. Aquarius vội ôm Aries vào lòng, tỏa pheromone trà xanh át đi hương đào tránh cho cậu tiếp nhận thêm. Scorpio che mũi, lớn giọng gọi. Pis, Leo đang, email protected, tình, cứu bọn em, Pisces đặt bút xuống bàn, nghi hoặc, Windy, thật ư, Scorpio gấp gáp, pha chút hờn dỗi, lại chẳng thật, anh không tin em à, được rồi, trong tủ thuốc ngăn dưới cùng có thuốc ức chế khẩn cấp cho Omega, email protected, tình, tiêm cho em ấy một liều đi, anh sẽ thông báo với mọi người, để họ nhanh chóng trở về, vâng, Scorpio làm theo lời Pisces nói. Vì Taurus không bị ảnh hưởng bởi pheromone của Leo, nên bọn họ đành đẩy thuốc đến chỗ cậu. Leo sau khi tiêm xong đã dịu hẳn đi, nhưng cậu vẫn mơ màng bám lấy Taurus cọ cọ. Libra nhắm mắt dùng năng lực, tinh thần của cậu ấy đã tỉnh táo hơn chút, nhưng vẫn nên tránh tiếp xúc với Alpha khác. Aries nói với Aquarius, anh trở về phòng máy đi, Windy có bọn em lo là được rồi. Nếu không ổn thì gọi anh. Vâng, Scorpio đỡ Leo từ trong tay Taurus, đưa trở về giường. Libra và Aries cũng đem thuốc và miếng dán giải nhiệt vào. Nhận được thông báo vang lên trong đầu, các dị nhân đều lần lượt trở về. Bọn họ ra ngoài mua ít đồ dùng sinh hoạt tiện thể nghe ngóng tin tức. Virgo đang gặp đối tác chiều có hẹn về ăn cơm với gia đình, mà nghe tin vội vàng xin lỗi khách hàng, tức tốc tới chỗ Pisces. Trưởng công chúa Kerenza nhận điện thoại thấy Virgo bảo không về thì nhíu mày. Dạo này con trai thứ của bà luôn không về nhà, hỏi thì cứ chối quanh co còn nói đi làm việc lớn. Với thân phận thế tử của Virgo là rất cao sang rồi. Anh sinh ra đã ngậm thìa vàng, còn có việc gì khiến anh bận tâm nữa? Em trai con càng ngày càng khó kiểm soát, chắc nó lại âm mưu cái gì đây mà. Vơ lớn rồi mà mẹ, em ấy cũng có quyền tự quyết định mình sống thế nào. Mẹ không nên quá khắt khe với em ấy đâu. Đại thế tử tắt cười dịu hiền. Trưởng công chúa Kerenza thở dài, con trai lớn như bát nước đổ đi, cuối cùng cũng chỉ còn hai ông bà già chúng tôi quây quần bên nhau. Bọn con vẫn nhớ đến cha mẹ mà, nếu mẹ thấy buồn, năm sau con sẽ sinh cho mẹ một đứa cháu, để mẹ có người nói chuyện cùng. Trưởng công chúa Kerenza nghe xong vui ra mặt nhưng vẫn quyền uy. Ý kiến này không tồi, vậy hai đứa mau nhanh nhanh lên. Dạ, đại thế tử tắt cười cười, lòng thầm nghĩ, Virgo à, em nợ anh năm lần rồi đấy. Liệu mà đền ơn đi, Virgo hắt xì một cách chuyên tâm lái xe, anh đoán là mẹ hoặc anh trai lại nhắc anh, Virgo khóc ròng, anh có muốn thế đâu, tại việc gấp thôi mà, thái tử Regional cùng Capricorn đi đến trại giam đặc biệt dành cho các dị nhân. Anh hỏi Capricorn, phụ vương đã nói gì với em vậy, Capricorn tư thế đĩnh đạc, Z1 sẽ sớm hoàn thành trong 1 đến 2 tháng nữa. Phụ vương muốn em chiếu cáo toàn dân, thái tử Regional không tin được. Nếu chiếu cáo toàn dân, các dị nhân khác cũng sẽ biết. Bọn họ sẽ sớm tìm chỗ ẩn nấp, phụ vương muốn bắt hết các dị nhân, lại thông báo trước cho họ. Capricorn lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phụ vương chính là muốn để cho họ trốn kỹ một chút. Z1 rất nhạy với mùi của các dị nhân, cho dù họ che giấu cỡ nào đi nữa. Nó cũng có thể nhìn ra được, thậm chí còn biết người đó có dị năng gì thuận tiện đối phó. Thái tử Regional câm nín. Capricorn lại nói, phụ vương muốn họ hiểu rằng, dù họ có tài giỏi cỡ nào đi nữa, cũng không thể chống lại được số mệnh. Hoàng tộc mãi mãi là tối cao nhất, nếu họ không chấp thuận và nghe theo thì chỉ có thể bị cưỡng chế. Thái tử Regional rũ mắt buồn bã, họ cũng là con người thôi mà, chỉ hơn ở chỗ có dị năng, nếu chúng ta không động vào họ thì họ cần gì phải chống đối chứ? Anh vẫn không hiểu, đến cuối cùng phụ vương tốn bao nhiêu công sức và tâm trí chỉ để tóm gọn hết dị nhân, là vì muốn thị uy hay là muốn thỏa mãn sự hiếu chiến của chính mình. Capricorn khoanh tay trước ngực, em không biết đến tột cùng là vì lý do gì, chỉ có thể khẳng định phụ vương không nghĩ như chúng ta. Ông ấy coi các dị nhân là kẻ thù gây hại, mà không để ý rằng, những người thân thích với mình, mới thực sự có tâm thế lật đổ ông ấy. Thái tử Regional không nói gì. Capricorn hướng mắt về phía cuối đường. Nếu người biết em cũng là dị nhân loại S, chắc cũng sẽ tống giam chính con ruột của mình thôi. Thái tử Regional cầm tay Capricorn. Sẽ không đâu, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện đó. Chúng ta chỉ cần, Capricorn cười khổ, chỉ cần lật đổ chính cha ruột của mình. Nghiệt ngã thật chứ, thái tử Regional kiên định. Cho dù như thế, ít ra cũng sẽ tốt hơn bây giờ. Vương huynh chắc chứ, Capricorn chưa bao giờ thấy thái tử Regional có hứng thú với hoàng vị. Thậm chí anh còn muốn nhường nó cho Capricorn, nhưng hoàng gia thì làm gì có chuyện đổi thái tử. Dù cho anh có phân hóa thành Omega thì vẫn sẽ được kế vị. Trừ khi là cướp ngôi, giống Donald ba, Capricorn tất nhiên sẽ chẳng bao giờ làm hại đến anh em, nên giả thuyết cướp ngôi là không thể. Anh thậm chí còn dẹp đường giúp anh trai. Anh muốn bảo vệ dị nhân, anh muốn thần dân đế quốc sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chỉ có vậy, Capricorn híp mắt thái tử Regional hai má phiếm hồng, gãi gãi đầu. Thật ra là vì dai nữa. Capricorn nhún vai bước đi, thái tử Regional vội đuổi theo, níu tay anh. Vì em trai của anh nữa, em còn tưởng anh quên em luôn rồi chứ. Capricorn giọng điệu nhỏ nhen. Thái tử Regional mỉm cười nhìn em trai Alpha cao lớn hơn mình cả một cái đầu, bình thường chững chạc hiểu chuyện, vậy mà thỉnh thoảng vẫn thích làm nũng. Em dâu cũng là dị nhân mà, tất cả là vì tương lai của chúng ta. Chấm, bọn họ nói chuyện một hồi đã đến khu vực giam giữ các dị nhân. Bên trong phải có đến vài trăm dị nhân bị nhốt, hầu như toàn là S, số ít là S, vì S khó bắt hơn S, số lượng cũng không nhiều. So với con số 7 tỷ dân thì họ chỉ chiếm 1.0001. Nhưng nếu tất cả các dị nhân tụ tập lại thì tinh cầu bị phá hủy là chuyện dễ dàng. Họ nhìn vậy mà vẫn khá nguy hiểm. Thái tử Regional chạy đến phòng giam của Zai. Capricorn thì tới chỗ của Sen. Đối lập với anh trai và người tình nhỏ, đồng minh lâu ngày gặp nhau, lại có chút xa cách. Sen không thèm nhìn Capricorn lấy một cái. Capricorn biết sau khi Sen biết thân phận của anh thì đã không còn có thể nói chuyện thoải mái như xưa nữa. Mày ở đây thiếu gì thì cứ nói với lính canh. Bọn họ sẽ đem tới đầy đủ. Sen nhắm mắt bất cần. Ngài là hoàng tử cao quý. Không cần phải để ý đến kẻ hèn mọn như tôi. Tôi chỉ mong ngài nương tay với Pol và những dị nhân trong tổ chức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, chúng ta ở cùng nhau, cũng không phải ngày một ngày hai. Capricorn hứa hẹn, tao sẽ không đối với họ làm gì quá đáng. Có lời này của hoàng tử, tôi cũng yên tâm. Sen xác định bị bắt là sẽ mất đi ký ức. Nhưng không ngờ Capricorn lại là hoàng tử. Anh cảm thấy như bị phản bội vậy. Bọn họ làm bạn bao lâu, hóa ra, đồng minh lại chính là người gần như điều hành cả quân đội chỉ sau Donald ba. Capricorn tâm đau, lại không thể nói. Anh chưa bao giờ muốn làm hại các dị nhân khác, đặc biệt là người trong tổ chức gắn bó như keo sơn lại càng không. Nhưng Capricorn không thể nói ra được, chừng nào mọi chuyện còn chưa được giải quyết mác người xấu này, anh vẫn phải đeo. Virgo vừa tới đã nắm lấy tay Pisces gấp gáp. Leo đâu, Pisces thản nhiên chỉ vào đầu mình. Virgo thật muốn đập cho anh một phát, giờ là lúc nào mà còn đùa được nữa. Mày vào xem tình hình, chứ hỏi tao thì ích gì. Xì, đưa tay đây, Virgo chìa tay Pisces từ tốn đặt tay lên như con mèo kiêu ngạo. Virgo thầm nghĩ Pisces cứ tỏ vẻ thanh cao, thật ra cũng là đồ alpha cầm thú. Pisces không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, dù sao thì nhiều fan cũng phải có anti-fan. Anh quá quen rồi, hơi đâu mà để ý Pisces vận hành năng lực, chẳng mấy chốc Virgo đã ở trong tiềm thức của anh. Thấy Taurus bụng bầu to tướng đang được Cancer và Rosa dìu hai bên đứng dậy, anh vội đi tới hỏi. Tao à, Leo đâu rồi? Taurus chỉ khu phòng ngủ dành cho Omega. Cậu ấy được tiêm thuốc ức chế và đưa về giường nghỉ ngơi rồi. Virgo toan định chạy đến hướng đó thì Taurus gọi lại. Anh đã làm gì mà một beta như Leo lại thành Omega vậy? Virgo khựng lại, nhìn Taurus nghi hoặc, Leo thật sự thành Omega sao? Taurus cua tay muốn cào cho Virgo một phát, Cancer vội đỡ để cậu không bị ngã sấp mặt. Anh à, cẩn thận hai đứa cháu của em. Quên mất. Taurus cười cười với Cancer, sau đó lại lườm Virgo mắng. Alpha các anh đều là một lũ khốn nạn. Rosa vuốt vuốt lưng cho Taurus hạ hỏa. Đừng nóng mà anh Diamond, phải giữ bình tĩnh nha. Cancer gật đầu tán thành. Taurus vỗ vỗ tay bọn họ. Anh biết rồi, lại quay ra Virgo, lắc đầu chán ngán. Tên kia thì khiến em mang bầu, khổ sở suốt mấy tháng nay. Chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đẻ hai cái quần nợ này ra cho nhẹ người. Hai bảo bối tổn thương, Imri không dám động đậy. Cancer xoa xoa bụng Taurus, an ủi hai đứa cháu nhỏ. Còn anh thì làm Leo từ beta thành Omega. Em thật hoài nghi anh và ai có quan hệ máu mủ gì không đấy, Virgo câm nín, Taurus đoán bừa cũng trúng. Ao cùng liên quan đến đức vua đáng kính nhe, Donald ba hạ lệnh tống giam con tác giả vào ngục cho chậm, ao bị lôi đi, không, nay chiều ta học về muộn, con em trời đánh còn bắt dậy nó làm cơm rang để nộp bài nghề cho cô. Nói là phụ chứ ta làm tất luôn rồi, nó ngồi bỏ ra mất mấy tiếng sơ chế, cắt mỗi cả rốt cũng bị đứt tay, thế là ta phải cắt nốt hộ cho nó. Cuối cùng cũng là ta bày biện, nó chỉ việc chụp và nộp. Xong thì cũng gần 10 giờ, vội vàng viết nốt rồi đăng cho đỡ lỡ hẹn, khổ thế chứ lại. Lần này vẫn 100 vote nhé các tình yêu, cách chương.